Tổ thần Chí Tôn, chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, hắn làm sao không biết con cá này chân quý, nhưng mà uống nước không quên người đào giếng. Mình lưu lại hai đoạn thịt cá đã là kiếm Hở Hiên giật dược Tôn nghĩ nghĩ, cười nhạt một tiếng nói. Đã như vậy, ta lấy một đoạn thịt cá, giúp ngươi lấy chúng nó luyện chế thành linh đan, ta lấy một thành, tính làm phí dịch vụ. Hắn là dược Tôn, tự nhiên không nguyện ý ở những phương diện này chiếm tiện nghi của Diệp Thần. Những thịt cá này, nếu luyện chế thành đan dược, giá trị tối thiểu lật lên mấy lần. Diệp Thần, hai đoạn thịt cá này, ngươi cho sư Tôn một đoạn khác lấy về a, ta còn không phải dược Tôn, cũng vô pháp dùng nó luyện chế đan dược. Lê Hủ nói, Trần Bảo như thế phóng ở trước mặt hắn, muốn nói không động tâm đó là giả, chỉ là vô công bất thụ lộc, hắn còn là bình tĩnh lại. Không quản Diệp Thần nói như thế nào, Lê Hủ cũng không chịu tiếp nhận, một bên ba người Lôi Nghị thấy đỏ mắt không thôi, trong nội tâm thầm mắng, Diệp Thần đưa vật chân quý như vậy, Lê Hủ rõ ràng không thu, quả thực là ngốc tử, dù là cho bọn hắn một sợi tóc thịt cá, bọn họ phòng chừng cũng sẽ hưng phấn đến cả đêm ngủ không yên, một đại đoạn, tối thiểu có 7-8 cân a, 7-8 cân. Lôi Nghị muốn điên, nội tâm tham lam. Từng điểm phệ rào nội tâm của hắn, hắn đến cỡ nào muốn đem những thịt cá này làm của riêng a, Diệp Thần suy nghĩ một chút nói. Không bằng như vậy đi, hai đoạn thịt cá này, đều do sư Tôn lão nhân ra luyện chế đan dược, Lê Sư Huynh ở một bên hỗ trợ, ta ngồi mắt ăn bát vàng, cầm 7 thành trong đó, 2 thành còn lại cho sư Tôn, 1 thành cho Lê Sư Huynh. Suy nghĩ mãi, thấy Diệp Thần kiên trì như thế, Lê Hủ gật đầu nói. Vậy được rồi. Ta liền chiếm chút tiện nghi a, mặc dù là một thành đan dược, cũng là giá trị liên thành. Diệp Thần đem thịt cá đều thu vào, vừa thu vừa nói. Sư Tôn, Lê Sư Huynh, đây rốt cuộc là cá gì a? Cái này gọi là Tử Kim Thần Ngư, chỉ tồn tại ở bên trong biển sâu, không nghĩ tới lại xuất hiện ở nơi này. Thời điểm Tử Kim Thần Ngư tuổi nhỏ, toàn thân huyết hồng, đợi đến 500 tuổi trưởng thành, sau lân phiến trưởng thành chậm rãi biến tím. Dâu cũng trở nên càng ngày càng dài, cho đến vạn năm trở lên, mới có thể thành tử kim sắc, nghe nói vừa thành tử kim sắc, chân quý cực kỳ, ăn một miếng có thể làm cho tu luyện giả thoát thai hoán cốt, huyền khí tiến nhanh, trông đỡ trên mấy chục năm tu vi, huyền khí tu vi từ đê giai trực tiếp đột phá đến địa tôn cấp cũng là có khả năng, cho dù không phải tu luyện giả, ăn một miếng cũng kéo dài tuổi thọ, trị liệu bách bệnh. Hiên giật dược Tôn nói. Tử Kim Thần Ngư này bao nhiêu tuổi? Diệp Thần hỏi, 500 năm mới có thể biến tím, xem ra Tử Kim Thần Ngư này hẳn là trường ít nhất 500 năm trở lên. Tử Kim Thần Ngư mỗi 500 năm, chòm râu liền có thể trường nửa thước, Tử Kim Thần Ngư này phòng chừng cũng đã 2000 năm. Một mảnh thủy vực như vậy, chỉ sẽ xuất hiện một con Tử Kim Thần Ngư, thời điểm Tử Kim Thần Ngư vị thành niên là giống đực, đợi cho sau khi trưởng thành, liền sẽ biến thành giống cái. Sau đó đẻ trứng, nếu như bên trong một mảnh thủy vực xuất hiện nhiều Tử Kim Thần Ngư, thực vật không đủ, chúng nó sẽ tàn sát lẫn nhau. Hiên giật dược Tôn xúc động nói, ở nơi này câu cá nhiều năm như vậy, ngay cả bóng dáng của Tử Kim Thần Ngư cũng không gặp đến, không nghĩ tới Diệp Thần lần thứ nhất tới, liền đem Tử Kim Thần Ngư câu đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói như vậy, trong hồ này hẳn là chỉ có một con Tử Kim Thần Ngư rồi. Diệp Thần sờ lên đầu, duy nhất một con Tử Kim Thần Ngư rõ ràng cũng bị mình câu đi lên, khả năng cái tụ hồn đan này là mỹ thực Tử Kim Thần Ngư yêu thích a. Tử Kim Thần Ngư đối với các loại cá khác mà nói là lược thực giả đáng sợ, trách không được những tiểu ngư kia đều bị dọa chạy. Có thể nói như vậy, bất quá cũng rất khó xác định. Thịt con cá này, nếu bắt đi Trung ương Đế quốc Minh Nguyệt đấu giá hội, một lượng phòng chừng có thể bán được mấy vạn ngưng khí đan. Ở nơi đó, một kiện ngũ phẩm linh bảo, cũng bất quá 10 vạn ngưng khí đan mà thôi. Hiên giật dược Tôn cảm khái nói, cá này chính là khoảng chừng 30 cân a, chỉ cần một con cá như vậy, đã làm cho Diệp Thần phú khả địch quốc, đem khố toàn Tây Vũ Đế quốc bảo bộ bán đi, cũng chưa chắc đáng giá bằng con cá này. Bất quá bộ dạng Diệp Thần có không ít bảo bối, vừa rồi thanh kiếm kia, ít nhất cũng là ngũ phẩm linh bảo trở lên. Bằng không không có biện pháp một kiếm đâm thủng đầu lâu Tử Kim Thần Ngư. Loại vật chân quý như thịt cá Tử Kim Thần Ngư này, người bình thường chỉ cần không phải phi thường thiếu tiền là sẽ không bán. Một lượng thịt cá, có thể đổi mấy vạn ngưng khí đan. Nghe được mấy chữ này, tất cả mọi người có chút choáng váng. Không biết Trung ương Đế quốc Minh Nguyệt đấu giá hội này là ở địa phương nào, rõ ràng có thể mua được ngũ phẩm linh bảo trở lên, khi nào thì có thể đi qua xem một cái. Nói lên Trung ương Đế quốc, Diệp Thần liền nhớ tới Nhu Nhi, không biết Nhu Nhi ở Trung ương Đế quốc trôi qua như thế nào, cha mẹ Nhu Nhi đều ở bên kia, nghe nói là tông chủ đại tông môn, Nhu Nhi sinh hoạt sẽ không quá kém, không biết nha đầu kia hiện tại tu vi đạt tới cảnh giới gì, dùng thiên tư của nàng, lại thêm nội tình đại tông môn, hiện tại hẳn là đột nhiên tăng mạnh đi, mình cũng không thể rớt lại phía sau. Lôi Nghị, Hách Phong, Diêm Thành còn có một chúng đệ tử ký danh nhìn xem Diệp Thần, trong nội tâm không biết là cái tư vị gì, hiện tại Diệp Thần, cho dù bạt một sợi lông cũng so với bọn hắn thô. Chuyện tình Diệp Thần câu được từ Kim Thần Ngư, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói, nếu không trục xuất sư môn. Hiền Giật Dược Tôn nhìn xem hướng một đám đệ tử phía sau, nghiêm túc nói. Sư Tôn, vừa rồi có mấy Vũ Lâm Kim Giáp thấy được, hẳn là sẽ bẩm báo cho Minh Vũ Đại Đế. Lôi Nghị ở một bên nói, trong đôi mắt hiện lên một đạo hào quang âm hiểm không thể tra. Mặc dù từ Kim Thần Ngư này là Diệp Thần câu lên, nhưng Diệp Thần có thể giữ được hay không còn là một vấn đề, thiên địa thần vật, cường giả là được. Thần hồn của Diệp Thần, đem phản ứng của bọn người Lôi Nghị tất cả đều nhìn ở trong mắt, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, muốn dựa dẫm vào ta lấy đi từ Kim Thần Ngư, căn bản không có khả năng. Bất quá nếu Minh Vũ Đại Đế, ba đại tông môn tông chủ loại thiên tôn cấp cường giả này đến đây, này thì phiền toái. Hiện tại Diệp Thần, càng có một loại xúc động bức thiết muốn tăng thực lực lên, bằng không đụng phải thiên tôn cấp cường giả, căn bản không cách nào tới đối kháng. Cách chương.